Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Kinh biến bất thình lình làm những người khác hoàn toàn không nghĩ tới. Đạo lôi kiếp thứ 7 cùng thứ 8 thế nhưng cùng nhau đánh xuống, uy lực cường đại, trực tiếp làm thượng quan Lưu Vân lâm vào hôn mê. Lúc này lôi vân trên bầu trời càng thêm nồng đậm, uy lực cũng đang không ngừng tích lũy. Đạo lôi kiếp thứ 9 đến rồi. Tĩnh Thủy thấy vậy muốn xông lên, mặc dù là chết ít nhất cũng có thể giúp Lâm Hiểu Phong ngăn trở một đạo lôi kiếp này. Lăng Tiêu lại gắt gao giữ chặt Tĩnh Thủy. Đừng đi lên, nếu không đạo lôi kiếp thứ 9 có thể làm cho cô tan thành tro bụi. Huống chi lôi kiếp ánh sáng tím này có thể đồng thời đánh xuống đạo lôi kiếp thứ 7 cùng với thứ 8, hiển nhiên là muốn phá vỡ kết giới. Lâm Hiểu Phong chịu đựng được, làm cho Lâm Hiểu Phong chịu đựng đạo lôi kiếp thứ 9 này. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng nhìn lôi kiếp phía trên không trung, hắn ngồi xếp bằng dưới đất chờ đạo lôi kiếp thứ 9 kia đánh xuống. Sau khi Tĩnh Thủy nghe Lăng Tiêu nói xong lại cũng không có kích động. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Lâm Hiểu Phong, không biết hắn có thể chống đỡ được hay không. Một khi Lâm Hiểu Phong có thể chống đỡ được một đạo lôi kiếp ánh sáng tím cuối cùng này, như vậy Trảo Yêu Cục có thể có thêm một cao thủ. Hơn nữa, đứng ở vị trí đám người Lăng Tiêu, Khương Tiểu Bình cũng không hy vọng nhìn thấy bằng hữu tốt của mình chết ở chỗ này. Phía trên lôi vân truyền đến uy áp khủng bố, nó không ngừng tích lũy uy lực của đạo lôi kiếp thứ 9, làm cho người phía dưới đều cảm giác được áp lực. Thậm chí có một số người không chống đỡ được uy áp, không ngừng rời xa quảng trường mới có thể cảm giác dễ chịu hơn một chút. Có thể thấy được, Lâm Hiểu Phong đứng ở chính giữa nhất của quảng trường, gặp phải uy áp đó sẽ phải chịu sự cường đại lớn như thế nào. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn lôi vân trên đỉnh đầu. Rốt cuộc đạo lôi kiếp thứ 9 xuất hiện. Tuy nhiên, đạo lôi kiếp thứ 9 này không hề vô cùng nhanh chóng giống như 8 đạo lôi kiếp phía trước. Tương phản, đường kính của lôi điện này có chừng 5 mét. Lôi điện màu tím ẩn chứa lực lượng vô tận, hơn nữa tốc độ rất chậm. Tuy rằng chậm, nhưng uy áp cường đại làm hai chân của Lâm Hiểu Phong khó có thể hướng sang trái phải tránh né, chỉ có thể đứng ở tại chỗ chống đỡ. Rốt cuộc lôi điện màu tím đánh vào vị trí của Lâm Hiểu Phong, một đạo ánh sáng tím chói mắt lóng lánh hiện lên, khí lãng cường đại từ giữa quảng trường truyền đến. Rất nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục đã trực tiếp bị trận khí lãng này thổi bay ngược trở về. Có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ có đám người Tĩnh Thủy, Lăng Tiêu. Chỉ là truyền đến khí lãng đều đã mạnh như thế, uy lực mà Lâm Hiểu Phong ở giữa gặp phải có thể nghĩ tới. Ánh sáng tím dần dần biến mất, chính giữa quảng trường có một cái hố lớn đường kính 100 mét. Lâm Hiểu Phong liền nằm ở giữa hố sâu này. Lúc này lôi vân cũng dần dần tan đi, cấu uy áp kia cũng tùy theo mà tiêu tán. Đã chết sao? Lôi điện mạnh như vậy không ai có thể chống đỡ được. Quỷ mới biết, nghe nói thực lực của Lâm Hiểu Phong này rất mạnh. Ây, dù mạnh cũng uổng phí. Người anh em, uy lực vừa rồi chẳng lẽ người không cảm nhận được sao? Những thành viên của Trảo Yêu Cục bị thổi lui, một đám đều thấp giọng thảo luận, trong lòng còn sợ hãi nhìn hố lõm bên trong kia. Hiểu Phong! Tĩnh Thủy trước tiên vọt vào bên trong hố lõm, đám người Lăng Tiêu cũng vội vàng theo sau. Hố lõm này cũng sâu hơn 10 mét. Uy lực của một đạo lôi kiếp này thật đúng là làm người cảm thấy khủng bố. Tĩnh Thủy đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu vội vàng nhắc nhở. Trước tiên đừng chạm vào hắn, trong thân thể hắn còn có uy lực của lôi điện. Lúc này trên người của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là điện quang màu tím nổ bùm bùm. Lông mày của Tĩnh Thủy gắt gao nhăn lại. Lăng Tiêu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, đã không có cảm giác được hô hấp của Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Mà bọn họ không biết chính là lôi điện cường đại trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong đang không ngừng sửa sang lại cơ bắp thân thể của Lâm Hiểu Phong. Sau một lúc lâu, ngực của Lâm Hiểu Phong mới phập phồng lên. Còn sống! Trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra tươi cười. Tĩnh Thủy ở một bên lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn sống liền tốt. Khương Tiểu Bình giờ phút này cũng đã chạy tới. Lăng Tiêu hỏi. Tiểu Bình, thượng quan tiền bối không có việc gì chứ? Khương Tiểu Bình gật đầu. Vâng, Thượng quan tiền bối chỉ là kiệt sức, hơn nữa bị trận pháp phản phệ, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, không có gì trở ngại. Đã cho người đem thượng quan tiền bối đưa đi tĩnh dưỡng. Nói xong, ánh mắt của Khương Tiểu Bình nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong trên mặt đất. Lâm đại ca thế nào? Lăng Tiêu nói. Thật may mắn không có chết, tuy nhiên khi nào tỉnh lại liền không biết. Cho người đưa tới cáng gỗ, đưa Lâm Hiểu Phong đi tĩnh dưỡng đi. Kết quả này đích xác đáng là cực tốt. Bên trong Trào Yêu Cục liền có bệnh viện, bọn họ tìm một phòng bệnh, sau đó đem Lâm Hiểu Phong đặt ở trên giường bệnh. Đương nhiên, bọn họ không dám đụng vào thân thể của Lâm Hiểu Phong. Trong cơ thể của hắn còn có những lôi điện màu tím kia. Thậm chí giường bệnh mà Lâm Hiểu Phong nằm, tất cả đều là làm bằng gỗ. Tĩnh Thủy cứ như vậy canh chừng ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, cũng không muốn rời đi. Lâm Hiểu Phong ở trong một mảnh bóng tối, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng tối. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Người đã đến rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn bốn phía trong bóng tối hỏi. Ngươi là ai? Ngươi nên đi tìm đồ vật kia. Thanh âm trong bóng tối truyền đến. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại. Hắn nhìn sang trái phải, nói. Ngươi là ai? Ai chạy tới trong giấc mơ của ta? Đột nhiên trong bóng tối đi ra một người. Nhìn thấy người này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhảy dựng. Người này cùng với chính mình giống nhau như đúc, chẳng qua thoạt nhìn nhiều tuổi hơn không ít. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc hiển nhiên là một người, chính là Ngụy Trình. Sau khi Ngụy Trình xuất hiện, chậm rãi nói. Ngàn năm cũng nên đi tìm một thứ kia đi. Nói xong hắn xoay người liền đi. Lâm Hiểu Phong thấy hắn xoay người rời đi, vội vàng hô lên. Cái quỷ gì? Muốn ta đi tìm thứ gì? Này Vương Bát Đản, ngươi đừng đi. Sau khi Ngụy Trình đi vào trong bóng tối, Lâm Hiểu Phong theo phương hướng của hắn chạy tới, thế nhưng lại căn bản không thấy bóng người. Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong đột nhiên mở hai mắt, thấy được trần nhà trắng tinh. Hắn đột nhiên từ trên giường bệnh ngồi dậy, thở hổn hển. Hắn cảm giác cả người có chút nhức mỏi. Hiểu Phong, anh đã tỉnh rồi. Bên tai hắn chuyển đến thanh âm của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, Tĩnh Thủy đang ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh. Trên mặt Tĩnh Thủy tất cả đều là vui mừng. Anh không cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái chứ? Cảm giác thế nào? Ta đã vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Tĩnh Thủy ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy sau khi tạo lôi kiếp thứ 9 kia đánh xuống. Tĩnh Thủy đơn giản nói ra sự tình khi đem hắn đưa tới phòng bệnh. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta đã ngất xỉu đi mấy ngày rồi? 9 ngày. Tĩnh Thủy nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. 9 ngày sao? Hắn ở trong giấc mơ, cảm giác lại là trải qua thật sự rất nhanh, nhoáng cái liền đi qua. Lúc này hắn ăn mặc trang phục bệnh nhân, từ trên giường đi xuống. Tĩnh Thủy ở bên cạnh hắn, nâng đỡ hắn đi vào nhà vệ sinh. Lâm Hiểu Phong nhìn mình trong gương, lúc này chính mình sắc mặt tái nhợt, dưới cằm tất cả đều là râu ria lởm chởm, thoạt nhìn thật đúng là vô cùng lôi thôi. Đương nhiên hắn đã có thói quen với cái dạng này của mình. Khi sinh sống ở trên trấn nhỏ, chính mình cũng rất ít khi cạo râu. Lúc này cửa bị mở ra, Khương Tiểu Bình cầm cơm trưa đi đến. Hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đang đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Lâm đại ca, anh đã tỉnh rồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn cơm trưa trong tay hắn hỏi. Đây là gì vậy? Khương Tiểu Bình cười nói. Lăng trưởng môn bảo tôi buổi trưa và buổi tối đều đưa một phần đồ ăn cho anh. Rốt cuộc anh đã ngất xỉu 9 ngày, toàn bộ đều dựa vào truyền nước biển để chống đỡ, khẳng định là rất đói bụng. Mau tới ăn cơm đi. Rất có tâm. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận đồ ăn, thường mau liền đem đồ ăn ăn sạch. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi. Khương Tiểu Bình đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm đại ca, anh đã quyết định trở lại chưa? Lâm Hiểu Phong trở lại Trào Yêu Cục chỉ là vì vượt qua lôi kiếp, cũng không có chính miệng nói qua muốn trở về. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu muốn ta trở về hay không? Đương nhiên. Khương Tiểu Bình gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Để giúp ta chuẩn bị một số thứ. Khương Tiểu Bình hỏi. Chuẩn bị cái gì? Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng lẽ cậu muốn nhìn ta mang theo bộ dáng lôi thôi như vậy trở về sao? Đi chuẩn bị đồ dùng vệ sinh. Được. Khương Tiểu Bình vui sướng chạy ra ngoài. Tĩnh Thủy ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Anh đã quyết định trở lại sao? Lâm Hiểu Phong hỏi: Em sẽ không trách anh chứ? Tĩnh Thủy trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: Em nói rồi, mà kể anh đưa ra quyết định gì, em đều sẽ ở cạnh anh. Lâm Hiểu Phong nói: Ta xem như minh bạch, cái gọi là ẩn cư mới quá chỉ là tránh né mà thôi. Hơn nữa, mặc dù là như thế, có một số người đều sẽ còn không để cho ta sống ẩn cư yên ổn được. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không rõ lúc ấy Bạch Thủy Thanh vì sao cố ý kích phát ra lôi kiếp ánh sáng tím của bản thân mình, sau đó lại rời đi, nhưng hắn biết Bạch Thủy Thanh khẳng định đang mưu tính chuyện gì. Nếu như Bạch Thủy Thanh muốn để cho mình tiến vào bên trong xoáy nước này là sẽ trốn không thoát. Chạy trốn như vậy chẳng qua là để cho Bạch Thủy Thanh chơi ở trong tay mà thôi. Mặc dù là muốn ẩn cư, Lâm Hiểu Phong cũng muốn trước tiên giải quyết hết hậu hoạn này. Sau khi Khương Tiểu Bình cầm đồ dùng vệ sinh trở về, Lâm Hiểu Phong rửa mặt một chút, dầu cũng cạo sạch sẽ. Hơn nữa, Khương Tiểu Bình còn mang theo một bộ tây trang mới lại đây. Lâm Hiểu Phong thay vào tây trang, cả người cùng với trước kia lại không có nhiều khác biệt. Có lẽ khác nhau duy nhất đó là ánh mắt hắn trở nên càng thêm kiên định hơn so với trước kia. Trước kia Lâm Hiểu Phong từng có mờ mịt, nhưng hiện tại hắn lại có mục tiêu. Muốn có cuộc sống an tĩnh, biện pháp duy nhất đó là giải quyết 12 sứ đồ. Lâm Hiểu Phong đi theo Khương Tiểu Bình cùng với Tĩnh Thủy tiến tới phương hướng văn phòng cục trưởng. Đẩy cửa ra, Lăng Tiêu cùng với Trương Lực đang ngồi ở bên trong không ngừng thương lượng sự tình. Hiểu Phong! Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ăn mặc như vậy, đứng lên vươn tay nói: Hoan nghênh trở về! Ừ! Lâm Hiểu Phong duỗi tay cùng hắn bắt tay. Tôi đem chuyện mình ẩn cư lôi lại cho đến khi giải quyết xong 12 sứ đồ. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa, Tĩnh Thủy an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tôi ẩn cư một năm này, giới âm dương đều đã xảy ra chuyện gì? Thật đúng là không ít. Trương Lực cười ha hả nhìn về Lâm Hiểu Phong nói: Cái cục biến động lớn không có, lúc này ma đạo đã phân cách thành Nam Bắc. Tất cả ma giáo phía Nam là do Thiên Cơ lão nhân khống chế, mà tất cả ma giáo phía Bắc là trong tay phiên giới Tây Vương Mẫu, còn có cung trùng Bảo Hiến. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm nói: Thiên Cơ lão nhân thật sự có thể chống được đám người phiên giới Tây Vương Mẫu sao? Đương nhiên không có khả năng. Trương Lực nói: Là chúng ta cố ý tạo thành cục diện như vậy. Lúc ấy Thiên Cơ lão nhân đã sắp thua ở trong tay mấy người phiên giới, sau đó chào yêu cục chúng ta ra tay nâng đỡ Thiên Cơ lão nhân một phen. Khó trách. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói: Bên phía 12 sứ đồ thì sao? Một năm này bọn họ không ngừng bắt đi một ít người thích hợp luyện chế ma thể bẩm sinh trở về. Một năm qua đều muốn lại luyện chế ra ma thể bẩm sinh, nhưng lại không ngừng thất bại. Trương Lực sờ sờ cằm nói: Tiếp tục như vậy, sợ rằng 12 sứ đồ chỉ còn có hai con đường. Một là bọn họ một lần nữa nghĩ cách bắt cậu đi. Hai chính là sử dụng thân thể của Hà Kính Phong làm ma thần sống lại. Tĩnh Thủy kỳ quái nói: Ma thể bẩm sinh cùng với thân thể thiên ma chênh lệch lớn như vậy sao? Vì vậy mới khiến cho bọn họ kiên trì muốn dùng ra ma thể bẩm sinh như thế. Đương nhiên. Lăng Tiêu nói: Phía trước cô cũng thấy qua thân thể thiên ma thay đổi, thực lực biến hóa ở tầng thứ 3, cùng miễn cưỡng tiếp cận cảnh giới địa tiên. Hiểu Phong, hiện giờ cậu đã vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím, thực lực thế nào? Lâm Hiểu Phong nhéo nhéo tay nói: Cụ thể có bao nhiêu thực lực chưa thử qua cho nên tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có thực lực cảnh giới địa tiên. Thân thể của tôi đã được lôi kiếp ánh sáng tím rèn giũa, đáng tiếc duy nhất chính là đại bộ phận lượng của ma thần lại bị xói mòn. Nói thật, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vẫn là có chút đáng tiếc. Nếu như thực lực của mình tăng lên cao hơn, thời điểm gặp phải lôi kiếp ánh sáng tím xuất hiện, hẳn là có thể hoàn toàn kháng cự tất cả lôi kiếp ánh sáng tím. Nói không chừng có thể trực tiếp đạt tới thực lực của cảnh giới thiên tiên. Chính mình có thể dẫn ra lôi kiếp ánh sáng tím hoàn toàn là bởi vì lực lượng khổng lồ của ma thần kia. Chẳng qua thân thể của Lâm Hiểu Phong giống như một vật chứa, chỉ có thể cất chứa từ lực lượng như vậy, mà lực lượng khác đương nhiên là thực đáng tiếc bị xói mòn. Lâm Hiểu Phong nói: Có lẽ thực lực của tôi là cảnh giới địa tiên trung hậu kỳ, cụ thể như thế nào còn phải chiến đấu một hồi mới có thể rõ ràng. Lăng Tiêu cười nói: Lôi kiếp ánh sáng tím này thật đúng là lợi hại, trực tiếp làm cho cậu đạt tới cảnh giới địa tiên trung hậu kỳ. Nếu như chống được toàn bộ, chỉ sợ cảnh giới thiên tiên cũng không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói, chống đỡ toàn bộ, chỉ sợ mạng của tôi đều đã không còn. À, vậy cũng đúng. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nói, được rồi, bất luận như thế nào, hoan nghênh Hiểu Phong một lần nữa trở về bên trong Trảo Yêu Cục, hy vọng về sau chúng ta có thể toàn lực hợp tác. Lâm Hiểu Phong đột nhiên minh bạch vì sao ma thần muốn ma thể bẩm sinh. Nếu hoàn toàn chống đỡ được lôi kiếp ánh sáng tím, có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên, và về sau ma thể bẩm sinh còn có một tâm ma kiếp, vượt qua tâm ma kiếp chỉ sợ cũng có thể vượt qua bờ đối diện, trở thành Phật thành thánh. Khó trách hắn vẫn luôn kiên trì với ma thể bẩm sinh mà không muốn dùng thân thể thiên ma. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, đúng rồi, tên Vũ Kiểu kia đâu, còn không có tin tức gì sao? Không có. Lăng Tiêu lắc đầu nói, quỷ mới biết tên Vũ Kiểu kia đến cùng đã chạy đến khu vực nào rồi, quả thực là một chút tin tức cũng không có, cũng không có liên hệ gì với Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, không nghĩ tới đều đã lâu như vậy, tên kia vẫn là một chút tin tức đều không có, cũng không biết đến cùng hắn đã chạy đến nơi nào. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, trước hết mặc kệ hắn đi, Hiểu Phong, cậu hãy nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho tốt, tận lực không cần ra ngoài khỏi Trảo Yêu Cục, và nhất 12 sứ đồ còn đối với cậu có ý đồ gì? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, yên tâm đi, hiện giờ thực lực của tôi, Nam Nguyệt hoặc là nhị sư huynh của tôi tới đây cũng bắt không được tôi. Đương nhiên, lời tuy nói như thế, nếu như Lâm Hiểu Phong không có việc gì, đương nhiên cũng sẽ không chạy loạn ra ngoài khỏi Trảo Yêu Cục, quỷ mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mà giờ phút này, tại trong nhà sàn lớn nhất bên trong núi Hoàng Tuyền, Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên ghế cao, giống như ngày thường, trước mặt hắn bày một bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ, nhìn ván cờ, suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Phương Đông Khai Nguyên đứng ở bên cạnh hắn, chờ sau khi Bạch Thủy Thanh uống hết nước trà, liền sẽ đến rót thêm. Bạch đại nhân, ta kính trọng ngươi, thế nhưng vì sao ngươi muốn thả Lâm Hiểu Phong chạy? Rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay đem Lâm Hiểu Phong mang trở về. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, gắt gao như chằm chằm với Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, ta có an bài khác. Có an bài khác? Hà Kính Phong đột nhiên vỗ vào trên bàn hô lên, Bạch đại nhân, nếu lại không bắt được người có ma thể bẩm sinh, ta sẽ chết. Hà Kính Phong nói chuyện, hàm răng đều nhịn không được run lên, hắn mở miệng nói, chẳng lẽ người liền không màng sinh tử của ta chút nào sao? Phương Đông Khai Nguyên đứng ở bên cạnh Bạch Thủy Thanh quát lớn, Hà Kính Phong, người ăn gan báo rồi sao? Dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng với Bạch đại nhân? An bài của Bạch đại nhân là người có thể hỏi nhiều được sao? Hà Kính Phong hít sâu một hơi nói, dù sao ai không cho ta chỗ tốt, ta cũng sẽ không để cho người đó có chỗ tốt. Ai muốn mạng của ta, ta liền muốn tính mạng người đó. Bạch Thủy Thanh chậm rãi ngẩng đầu nói, thật sao? Đột nhiên bên trong đại sảnh, một cỗ sát khí từ dưới nền đất dâng lên, một khuôn mặt xuất hiện ở nơi này. Bạch Thủy Thanh. Ma thần xuất hiện. Bạch Thủy Thanh mặt không biểu tình gật đầu nói, ma thần đại nhân. Khuôn mặt của ma thần hiển nhiên có chút bất mãn, vì sao không đem Lâm Hiểu Phong mang về đây? Ta đều có an bài. Bạch Thủy Thanh nói, trên người hắn còn có một ít bí mật khác, không thể giết hắn. Bạch Thủy Thanh nói, nếu ma thần đại nhân nguyện ý, liền tạm thời đành phải ở bên trong thân thể thiên ma, quay đầu lại chờ lợi dụng xong Lâm Hiểu Phong, ta lại đem hắn hiến cho ma thần đại nhân. Hà Kính Phong trong lòng nhảy dựng, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, ma thần đại nhân, ta đối với ngài trung thành và tận tâm, ta đây liền đi bắt Lâm Hiểu Phong cho ngài. Không cần, tạm chấp nhận dùng đi, chuẩn bị hiến tế, ta muốn giáng thế không thể kéo dài. Ma thần nói xong liền biến mất ở dưới nền đất. Hà Kính Phong sắc mặt trắng bệch, nhìn Bạch Thủy Thanh cùng với Phương Đông Khai Nguyên ở phía trước, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện kiếm cốt. Bạch Thủy Thanh, người muốn tính mạng của ta, ta cũng muốn người không được dễ chịu. Nói xong, Hà Kính Phong hướng về phía của Bạch Thủy Thanh liền phóng tới, kiếm cốt trong tay cũng đâm tới Bạch Thủy Thanh. Hà tất phải vậy? Lông mày của Bạch Thủy Thanh nhíu lại, Hà Kính Phong còn không có đi vào trước mặt, đột nhiên trong phòng Nam Nguyệt nháy mắt xuất hiện, một thương đem hắn đánh bại trên mặt đất. Hà Kính Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, bên trong hai mắt tràn ngập thần sắc không thể tin được. Không phải là không thể tin được mình đã bị Nam Nguyệt đánh bại. Một năm qua, hắn minh bạch, nếu không tìm thấy ma thể bẩm sinh, thân thể của chính mình chỉ có thể coi như làm đồ hiến tế cho ma thần. Cho nên hắn không ngừng tìm tòi người tới luyện chế ma thể bẩm sinh hay bắt giữ Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, mặc dù là như thế, hiện giờ vẫn là chạy thoát không được vận mệnh này. Hà Kính Phong nặng nề ngủ thiếp đi. Bạch Thủy Thanh nói với Phương Đông Khai Nguyên, đem hắn giam lại, chuẩn bị hiến tế, làm cho ma thần đại nhân giáng thế. Vâng. Phương Đông Khai Nguyên gật đầu đáp. Nam Nguyệt là Bạch Thủy Thanh trước tiên liền an bài ở nơi này, chỉ vì sợ Hà Kính Phong làm con thỏ nóng này cắn người. Giờ phút này Nam Nguyệt xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, Lâm Hiểu Phong đã một lần nữa xuất hiện, trở về Trảo Yêu Cục rồi. Lông mày của Nam Nguyệt nhẹ nhàng nhíu lại một chút. Một năm qua, Nam Nguyệt cũng đều âm thầm hỏi thăm tin tức tìm kiếm Lâm Hiểu Phong, tuy nhiên vẫn không có manh mối. Nam Nguyệt nói, cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong, Nam Nguyệt liền xoay người rời đi. Cảm giác trở lại Trảo Yêu Cục kỳ thật cũng rất không tồi. Rất nhiều thành viên không quen biết trong Trảo Yêu Cục đều tới cửa chào hỏi, nhận biết một chút. Còn có rất nhiều thành viên bằng hữu trước kia quen biết trong Trảo Yêu Cục, từng người đều đi vào nói chuyện phiếm. Hai ngày này Lâm Hiểu Phong có thể nói là rất bận rộn. 3 giờ chiều hôm nay mới vừa tiễn đi một thành viên của Trảo Yêu Cục tới chào hỏi mình, Lâm Hiểu Phong trở lại trên ghế sofa ngồi xuống, Tĩnh Thủy rót nước cho hắn. Nhìn dáng vẻ thanh danh anh ở Trảo Yêu Cục thật đúng là rất lớn, người đặc biệt tới chào hỏi anh thật sự là một đợt lại nối tiếp một đợt. Lâm Hiểu Phong cười một chút, cũng không biết nên đáp lời, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi, đi vào sống trong Trảo Yêu Cục có quen không? Chỉ là nhớ đám trẻ nhỏ kia. Tĩnh Thủy gật đầu, nói thật, ở trong Trảo Yêu Cục thật đúng là không thoải mái bằng ở trên trấn nhỏ kia. Ở nơi đó, mỗi ngày Tĩnh Thủy đều có một đống học sinh ở bên cạnh nàng, còn có rất nhiều người miền núi nói một ít chuyện nhà. Mà ở Trảo Yêu Cục, phần nhiều là một mình ở trong phòng, đương nhiên là không có gì vui vẻ. Lâm Hiểu Phong nói, chờ giải quyết xong những chuyện vặt đó, đôi ta lại tiếp tục trở về đó cư trú là được. Vậy thì tốt, một lời đã định. Tĩnh Thủy nở nụ cười. Kỳ thật đối với nàng mà nói, dọn hay không dọn đều là không sao cả, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong là nàng có thể cảm giác được cao hứng, vui vẻ. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi ra mở cửa, liền thấy lão nhân trước mặt. Sư phụ. Ma Lân Long chắp tay sau lưng, ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, thoạt nhìn so với trước kia càng đã già nua hơn một chút, lưng đã có chút hơi gù. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không còn nhận ra ta nữa. Ma Lân Long ha ha cười nói, đại sư huynh không cùng ngài tới sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ma Lân Long lắc đầu, hắn cùng với người tính cách không hợp, để cho hắn tới lại sẽ cùng với người cãi nhau lên. Nói xong, Ma Lân Long tự mình đi vào. Tĩnh Thủy vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, lại là không biết xưng hô như thế nào. Ma Lân Long nhìn nàng nói, liền giống như Hiểu Phong, gọi ta là sư phụ là được. Vâng, sư phụ. Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười vui vẻ, đây cũng là coi như Ma Lân Long tán thành nàng. Lâm Hiểu Phong đỡ Ma Lân Long ngồi trên ghế sofa. Sư phụ, ngài lại đây tìm con sao? Ma Lân Long nói, tiểu tử người biến mất một năm, sư phụ nhớ người không thể đến gặp sao? Nhìn ngài nói kìa, nếu lão nhân ngài nhớ con, cho con biết một chút, con tới thăm ngài mới đúng. Lâm Hiểu Phong nói, rót cho Ma Lân Long một ly trà, ngồi ở bên cạnh hắn. Ma Lân Long nhìn Lâm Hiểu Phong nói, nói một chút đi, không nói một tiếng liền biến mất làm gì? Chẳng lẽ ta đã chết, ngươi đều không tới tham dự lễ tang của ta một chút sao? Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ nhìn Ma Lân Long. Sư phụ sống lâu trăm tuổi, làm sao sẽ chết? Có âm xoa nào không có mắt dám đến câu hồn phách của ngài, còn giết chết hắn? Phía trước một lòng muốn rời khỏi giới âm dương, lúc này lại không dễ trả lời sư phụ vấn đề này. Rốt cuộc nếu thật sự ẩn cư giống như phía trước, mà lần lòng liền tính là đi về cõi tiền, chính mình cũng không biết được tin tức. Được rồi, ta tới tìm ngươi, thứ nhất là nhìn xem đồ đệ của mình. Mà lần lòng dừng một chút nói, về phương diện khác, nói cho ngươi một chút chuyện. Nói chút chuyện sao? Lâm Hiểu Phong hoang mang hỏi. Mà lần lòng nói, gần đây chẳng lẽ ngươi không có mơ thấy quái mộng sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, nhớ tới lúc trước, sau khi mình bị lôi kiếp ánh sáng tím đánh cho ngất xỉu, gặp phải quái mộng kia, nhưng chính mình cũng không có nói cho ai, tại sao sư phụ mình lại sẽ biết được? Nhìn dáng vẻ hoang mang của Lâm Hiểu Phong, Mà Lân Long nói, đây là lúc trước Lưu Huynh nói cho ta, chờ một ngày nào đó, thực lực của ngươi có tiến triển lớn, sẽ làm ngươi gặp phải một quái mộng khó hiểu, để cho ta tới giải thích nghi hoặc cho ngươi. Lâm Hiểu Phong cung kính nhìn Mao Lân Long. Sư phụ, ngài nói đi. Mao Lân Long nói, giấc mộng của ngươi có phải để cho ngươi đi tìm một thứ? Ngươi có biết người nọ bảo ngươi tìm kiếm đồ vật này là cái gì hay không? Lâm Hiểu Phong có chút giở khóc giở cười. Sư phụ, ngài đã từng này tuổi rồi, có thích nói úp mở như vậy sao? Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được. Người thế hệ trước giống như Mao Lân Long, nói chuyện liền thích vòng quanh, khiến cho người nghe lọt vào trong sương mù, để cho người khác tự mình đoán lấy. Có lẽ là bởi vì nói như vậy mới tương đối có phong phạm của cao thủ. Mao Lân Long nói, những lời tiếp theo đều là Lưu Huynh bảo ta truyền đạt. Lâm Hiểu Phong, Ngụy Trinh ở ngàn năm trước hiệu lệnh binh mã triều đình, càn quét yêu ma trong thiên hạ, là bằng vào một loại pháp bảo. Đồ vật như vậy chỉ có truyền nhân của Ngụy Trinh là người có thể tìm được. Lúc trước Ngụy Trinh đem bản đồ cất giấu bảo bối này chia ra làm ba phần, phân biệt để ở trong tháp thông thiên, sơn hà xã tắc đồ, cùng với bên trong 18 tầng địa ngục. Đi tìm bảo vật như vậy đi, một khi tìm được là người có thể đem tất cả ma giáo, tất cả thế lực trên dương gian, giống như Ngụy Trinh lúc trước, quét một cái sạch sành sanh. Mao Lân Long nói, đây là Lưu Huynh bảo ta nói cho ngươi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại nói, thứ gì có thể lợi hại như vậy? 18 tầng địa ngục thật ra có thể dễ dàng tìm kiếm, nhưng là tháp thông thiên cùng với sơn hà xã tắc đồ là ở nơi nào? Mao Lân Long lắc đầu nói, ta đã ẩn cư, không xen vào chuyện của giới âm dương, chuyện đó liền yêu cầu chính người tới tìm kiếm đáp án. Mao Lân Long nói xong đứng lên nói, đương nhiên, nói thật, ta cũng không phải khuyến khích người đi tìm thứ này. Đồ vật như vậy chỉ sợ cũng không có dễ tìm kiếm như người tưởng tượng. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, yên tâm đi sư phụ, quay đầu lại còn sẽ cân nhắc một chút. Được rồi, Mao Lân Long nói, ta liền đi trước đây. Nói xong, Mao Lân Long xoay người liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ sư phụ đi ra cửa. Ngoài cửa có một chiếc xe đang đỗ ở đó. Sau khi Mao Lân Long lên xe, ngồi xuống, tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nói, tuy rằng Lưu Huynh đã chết, nhưng ta luôn cảm giác là người như hắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Nói xong xe liền nổ máy đi xa. Nhìn xe đã đi xa, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đến cùng là thứ gì có thể làm cho Ngụy Trinh quét ngang rất nhiều quỷ thần tại triều đường, mà Lưu Bá Thanh ở rất nhiều năm trước liền đã tính kế tới hiện tại rồi, để mình đi tìm dạng đồ vật này. Tĩnh Thủy đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nắm tay hắn nói, Hiểu Phong, anh thấy sao? Chúng ta nên đi tìm kiếm thứ đó không? Em hãy ở lại nơi này nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi tìm Lăng Tiêu cùng với hắn thương lượng một chút. Lâm Hiểu Phong nghĩ nghĩ liền nói, ta cảm giác chuyện này hẳn là không có đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong nói xong liền chạy đến văn phòng cục trưởng. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, đẩy cửa ra. Trương Lực cùng với Lăng Tiêu đang ngồi ở bên trong, sắc mặt nghiêm túc, không biết đang thương lượng cái gì. Hiểu Phong, cậu tới vừa lúc. Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào liền nói, vừa rồi con chuẩn bị bảo cậu lại đây một chuyến. Như thế nào, có việc gì sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Lăng Tiêu gật gật đầu, mở miệng nói: Thám tử mà phía trước chúng ta xếp vào trong núi Hoàng Tuyền truyền đến tin tức, Hà Kính Phong đã bị giam giữ lại. Hơn nữa ở 2 ngày trước, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị hiến tế, muốn làm cho ma thần sống lại. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, phải xuống tay đối với Hà Kính Phong sao? Khi nói tới đây, tâm tình của Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng có một ít phiền muộn không thể hiểu nổi. Đây không phải là tiếc hận cho Hà Kính Phong, mà là cùng với Hà Kính Phong đấu nhiều năm như vậy, kiều hận hai bên to lớn như thế, cuối cùng lại không phải chính mình tự tay giết chết Hà Kính Phong. Chuyện này làm cho trong lòng hắn có chút ngột ngạt. Tìm tôi tới đây là yêu cầu đi ngăn cản ma thần sao? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Ta đã tính toán một chút, hiện giờ chỉ có cậu có thực lực như vậy, mặc dù đi núi Hoàng Tuyền cũng có thể toàn thân mà rút lui. Cậu đi núi Hoàng Tuyền tận lực tìm kiếm nơi Hà Kính Phong bị giam giữ, đem hắn đánh chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lăng Tiêu hỏi. Đúng rồi, cậu đột nhiên lại đây là có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại quyết định tạm thời không đem chuyện vừa rồi nói ra. Hắn cũng chưa có nghĩ thông suốt muốn đi tìm pháp bảo như vậy hay không. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Cậu vừa trở về liền cho cậu nhiệm vụ như vậy, hy vọng cậu hãy hiểu được, người tài giỏi thường phải nhiều việc. Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Nếu tôi đã quyết định trở về, còn khách khí cùng tôi làm gì? Chẳng qua lúc này tôi không muốn mang theo Tiểu Tĩnh, an nguy của cô ấy ở trong Trào Yêu Cục cần phải nhờ các anh bảo đảm. Lăng Tiêu gật đầu. Yên tâm, Trào Yêu Cục thật sự an toàn, liền tính là bị tập kích, ta bảo đảm ta nhất định chết trước cô ấy. Có những lời này bảo đảm, vậy đã hoàn toàn là đủ rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn Lăng Tiêu, vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiêu cười nói. 1 giờ sau tôi sẽ xuất phát, giúp tôi đặt vé máy bay, tôi đi nói với Tĩnh Thủy một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong về tới trong biệt thự của mình. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong trở về nhanh như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói. Tại sao liền trở về nhanh như vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện sư phụ nói cho ta còn không có nói cho mấy người Lăng Tiêu. Hiện tại ta mới vừa tiếp nhận một nhiệm vụ, đến núi Hoàng Tuyền một chuyến, ma thần sắp sống lại, ta phải đi ngăn cản. Tĩnh Thủy có chút bất an nói. Để cho một mình anh đi sao? Trên núi Hoàng Tuyền nhiều cao thủ như vậy, còn có nhân vật như Bạch Thủy Thanh, anh đi có thể bảo toàn rút lui được không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán của nàng nói. Không cần suy nghĩ nhiều, sau khi ta vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím, thực lực hiện giờ mặc dù là so với nhị sư huynh của ta hoặc là Nam Nguyện, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, linh tính là đánh không lại, ta cũng có thể bảo toàn mà rút lui. Tĩnh Thủy đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một lần. Chẳng lẽ anh đang suy nghĩ không mang theo em đi sao? Lâm Hiểu Phong vỗ tay. Thông minh. Đừng, mang theo em đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tĩnh Thủy vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong nói. Em thật sự không cần lo lắng cho ta, hơn nữa trong lòng em cũng minh bạch, hiện tại em đi theo ta đến núi Hoàng Tuyền chỉ sợ ngược lại sẽ là bó chân bó tay cho ta, khiến cho ta không thể phát huy. Một mình ta đi, muốn rút lui cũng hoàn toàn không khó. Tĩnh Thủy thở ra một hơi thật dài, nói. Vậy cũng đúng, chẳng qua... Bên trong hai mắt của nàng vẫn tràn đầy thần sắc lo lắng. Được rồi, trước khi ta trở về, em hãy ở lại trong Trào Yêu Cục, cũng không cần đi nơi nào. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn chỉnh trở về, một sợi tóc đều không thể thiếu. Lâm Hiểu Phong an ủi. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Được, em tin tưởng anh. Người tới, cứu mạng, thả ta đi. Ta là sứ đồ, ta có thể cho người rất nhiều tiền, cho người thân phận rất cao. Trong nhà giam lúc trước đã giam giữ Lâm Hiểu Phong, Hà Kính Phong giống như Lâm Hiểu Phong lúc trước, xương thịt bà bị khóa trụ, bị xích sắt gắt gao trói lại ở trên cây cột sắt kia. Ngoài cửa đứng 8 chiến sĩ miêu tộc trông coi, chẳng qua những chiến sĩ miêu tộc đó cũng không quay đầu lại, trong tay cầm vũ khí. Mặc kệ Hà Kính Phong vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào, bọn họ chỉ coi như Hà Kính Phong không tồn tại. Từ sau khi Hà Kính Phong bị giam giữ, mỗi ngày đều gào giống như thế, nhưng đều không có chút tác dụng nào. Lúc này thang lầu truyền đến tiếng bước chân, từ phía trên đi xuống lại là Phương Đông Khai Nguyên. Phương Đông Khai Nguyên chắp tay sau lưng, cười ha hả đi vào bên trong nhà giam. Phương Đông huynh đệ, người đã đến rồi. Hà Kính Phong hít sâu một hơi nói, giúp ta cầu xin Bạch đại nhân thả ta đi ra ngoài. 5 ngày, không không, 3 ngày, ta nhất định tìm được ma thể bẩm sinh cho ma thần đại nhân. Không, 1 ngày là đủ rồi. Ta còn có mấy vật thí nghiệm, dùng mấy người kia nhất định có thể luyện chế ra ma thể bẩm sinh. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Phương Đông Khai Nguyên nhìn dáng vẻ của Hà Kính Phong, trong lòng cũng là thở dài. Bộ dáng của Hà Kính Phong thật sự là vô cùng thê thảm. Phương Đông Khai Nguyên nói, nếu như người có thể luyện chế ra được, ta sớm đem ma thể bẩm sinh luyện ra, nào còn có nhiều chuyện phiền phức như hiện tại. Hà Kính Phong cả người run rẩy, bên trong hai mắt cố thoát ra thần sắc tuyệt vọng. Chẳng lẽ Hà Kính Phong ta thật sự phải chết như vậy sao? Ta không cam lòng. Hà Kính Phong trước kia chính là một kẻ kiêu hùng một phương, thế nhưng lại rơi vào nông nỗi thế này. Phương Đông Khai Nguyên nói, người vẫn là thành thật đợi đi, giãy giụa cũng vô dụng. Nói xong, Phương Đông Khai Nguyên đi vào trước mặt Hà Kính Phong. Sau khi kiểm tra xong dây trói trên người hắn một lần, còn có móc sắt cắm vào xương thịt bà của hắn không có vấn đề, lúc này mới xoay người rời đi. Mỗi ngày Phương Đông Khai Nguyên đều phải tới kiểm tra vài lần, chính là sợ Hà Kính Phong chạy thoát. Một khi Hà Kính Phong đào tẩu, hắn cũng ăn không tiêu. Lúc này trên một triền núi bên ngoài núi Hoàng Tuyền, một tiểu đội tuần tra gồm 10 người chiến sĩ Miêu tộc đang tuần tra ở nơi đây. Bọn họ đang thảo luận hai đề tài, một cái chính là chuyện ma thần sắp giáng thế, mà một cái khác đó là chuyện sứ đồ thứ 5 trở thành tế phẩm để ma thần sống lại. Lúc trước là đại nhân vật cao cao tại thượng, lúc này lại thành tế phẩm, làm sao có thể không cho người ta cảm thấy thổn thức. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên cây nhảy xuống. Người nào? Bọn họ giật mình nhìn lại, thế nhưng bọn họ còn không có nhìn thấy rõ bóng người. Tất cả mọi người cảm giác sau gáy gặp một đòn nghiêm trọng, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hiểu Phong đứng trong đám người đã hôn mê trên mặt đất, hắn sờ sờ cái mũi của mình. Vừa rồi hắn ở trên cây cũng là nghe rõ những chiến sĩ Miêu tộc đó nói chuyện. Lúc này Lâm Hiểu Phong đem một binh lính Miêu tộc đánh thức. Lâm Hiểu Phong gắt gao che lại miệng của binh lính Miêu tộc này. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào, nói ra ta sẽ không giết người, nếu không người sẽ lập tức phải chết. Tiếp theo hắn mới vừa bỏ tay khỏi miệng của binh lính Miêu tộc này, không nghĩ tới binh lính Miêu tộc này lại trực tiếp hét lên, có người tập kích, có người tập kích. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng lại đem binh lính Miêu tộc này đánh cho ngất xỉu, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, người Miêu trong 12 tòa miêu trại này thật đúng là trung thành, mặc dù là dùng cái chết tới uy hiếp, bọn họ đều còn như thế. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua miêu trại ở nơi xa, khói bếp lượn lờ, nhanh chóng đi qua. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, những thủ vệ tuần tra đó muốn phát hiện ra hắn trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Lâm Hiểu Phong ở trên đường lại tập kích một binh lính Miêu tộc thay vào trang phục miêu trại của bọn họ, cúi đầu hướng về phía miêu trại đi đến. Nơi này đã gần một tòa miêu trại, đã không có thủ vệ tuần tra. Nếu như có thủ vệ tuần tra, có lẽ còn sẽ đem hắn ngăn lại kiểm tra, nhưng lúc này không ai chú ý đến hắn. Lâm Hiểu Phong lúc này lại lặng lẽ hướng đến tòa miêu trại lớn nhất. Liền ở thời điểm Lâm Hiểu Phong mới vừa tiến vào một chỗ lối rẽ, trong lối rẽ này Nam Nguyệt cầm trường thương đứng ở bên trong. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Nam Nguyệt lạnh lùng nói, như thế nào, 1 năm không gặp, chuẩn bị động thủ đối với ta sao? Cảm ơn, Lâm Hiểu Phong nói. Một tiếng cảm ơn này là cảm tạ 1 năm trước khi chính mình được Tĩnh Thủy cứu đi, nàng đã đem mình thả chạy. Không cần, Nam Nguyệt nói. Nơi này không phải là nơi ngươi nên tới, rời đi đi, miễn cho đôi ta phải đối đầu với nhau. Lâm Hiểu Phong đứng ở đối diện Nam Nguyệt nói, một khi ma thần giáng thế sẽ mang đến cho dương gian tai nạn lớn, ta cần thiết phải ngăn cản. Lâm Hiểu Phong đối với Nam Nguyệt nói, Nam Nguyệt, tuy rằng bề ngoài cô lạnh như băng, nhưng ta biết cô là người tâm địa không tồi, thoát ly khỏi 12 sứ đồ, gia nhập Trảo Yêu Cục đi. Nam Nguyệt siết chặt trường thương nói, ma thần có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn, Trảo Yêu Cục có thể làm được sao? Lâm Hiểu Phong nói, chẳng lẽ trở nên mạnh hơn chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô sao? Trước kia cô muốn mình mạnh hơn là muốn bảo hộ Nam Nhạc Nhạc, hiện tại Nam Nhạc Nhạc đã cùng giác trần đi Tây Phương Cực Lạc, cô còn muốn trở nên mạnh hơn làm cái gì? Hai mắt Nam Nguyệt lạnh băng nói. Đúng là bởi vì như thế, cho nên ta đã không có mục tiêu khác, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể làm cho ta cảm giác được chính mình còn sống, cảm thấy tim mình còn đập. Lâm Hiểu Phong nói. Trên thế giới còn có rất nhiều chuyện thú vị hơn so với sức mạnh, tỉ như tình bạn, tình yêu, còn có vô số điều trong cuộc sống. Nam Nguyệt trong lòng nhảy dựng, thế nhưng vẫn lạnh như băng nói. Những thứ ngươi nói đều là những lời của kẻ yếu. Lâm Hiểu Phong, rời đi đi, nếu không đừng trách ta không mang tình nghĩa lúc trước ra tay đối với ngươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.